Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, tiêu trừ ký hiệu. Ninh Dương nghe đến đó, khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi đến có chút khâm phục nam tử này. Tất cả những thứ này thật giống chính là hắn tận mắt thấy. Chỉ là thông qua đối với tiến vào trưởng Trung Quốc người và từ Nguyên Hạo tính cách phân tích, liền suy lý ra chính mình giết người là từ Nguyên Hạo. Phần này năng lực trinh thám, quả thực là bao long đồ trên đời. Có điều Ninh Dương nhưng không có thừa nhận cũng không có phủ định. Mà là nhàn nhạt hỏi, người đã nói tích thần trở lên cường giả mới có thể nhìn ra. Người lại là làm thế nào nhìn ra được tới? Nam tử kia tựa hồ biết Ninh Dương sẽ như vậy hỏi. Hắn cười nhạt, tiện tay liền lấy xuống đeo ở trên người một xanh lam nhẫn. Hắn ném cho Ninh Dương nói rằng, bởi vì ta có cái này, nó gọi toàn bộ giới, có thể nhìn thấy mắt thường thậm chí thần thức đều không nhìn thấy gì đó. Ninh Dương tiếp nhận chiếc nhẫn này, mang tới sau, trong lòng nhất thời cả kinh. Hắn lại nhìn thấy trên đùi bám vào một đạo nhàn nhạt dấu ấn. Hơn nữa thần thức quét qua, lại còn có thể nhìn ra chính mình trước vốn là dung mạo. Thật là lợi hại, nguyên lai nam tử này đã sớm biết hắn dịch dung. Đặc biệt cái kia một đạo nhàn nhạt dấu ấn. Ta trước dùng thần thức nhưng là quét hơn 100 lần cũng không có nhận ra được. Cửu tinh thế lực quả nhiên gốc gác thâm hậu. Loại này nguyên chân ấn, quả nhiên là lần theo giết địch đại sát khí. Ngươi có thể giúp ta xóa này dấu ấn? Ninh Dương trầm giọng hỏi một câu. Hắn không có đem nhẫn trả lại tên nam tử lùn. Hiện tại hắn đã bình tĩnh lại. Chỉ cần tìm được dấu ấn, hắn sẽ không sợ. Cái kia tên nam tử lùn nhìn Ninh Dương một chút, từ tốn nói, ta không có cách nào giúp ngươi xóa nguyên chân ấn. Bất quá ta có thể giúp ngươi tạm thời ẩn nấp cái này nguyên chân ấn. Trong thời gian ngắn, coi như là nguyên cường giả thực sự cũng tuyệt đối không thấy được ta bí mật nguyên chân ấn. Ninh Dương âm thầm lắc lắc đầu. Hắn cũng sẽ không đem mình mạng nhỏ an toàn ký thác vào trong tay người khác. Hiển nhiên, so sánh bắt mắt trước không biết ở đâu ra tên nam tử lùn, Ninh Dương càng tin tưởng chính mình. Ninh Dương còn chưa tin, có hắn thiên hỏa đốt không xong gì đó, chỉ là hiện tại ở tên nam tử lùn trước mặt, hắn cũng không tiện thử nghiệm. Thấy Ninh Dương trầm mặc chốc lát, tên nam tử lùn tiếp tục nói, ngươi có thể có mãnh liệt như vậy thần thức công pháp. Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, tuy rằng ta có tầng thứ 7 lối vào bản đồ, nhưng ta không có cách nào xông vào tầng thứ 7. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Thù lao chính là ta giúp ngươi ẩn nấp trên người nguyên chân ấn. Ninh Dương trầm ngâm chốc lát. Ta làm sao có thể tin tưởng lời của ngươi nói. Ta hướng về võ đạo chi tâm xin thề. Ta như có nửa phần gây bất lợi cho ngươi ý nghĩ. Vậy ta thực lực phải không tới bất kỳ tiến thêm. Còn có, ta cái viên này toàn bộ giới nhưng là phi thường quý giá. Liền đặt cọc ở trên thân thể ngươi được rồi. Chờ đi ra ngoài, ngươi xác nhận sau khi an toàn, trả lại cho ta, ngươi xem như vậy làm sao? Tên nam tử lùn tựa hồ biết Ninh Dương lo lắng, chủ động nói rồi một đống nói. Ninh Dương suy nghĩ một chút nói rằng, được, bất quá ta không cần ngươi giúp ta ẩn nấp dấu ấn. Như vậy đi, ngươi cho ta nơi này bản đồ. Chúng ta sau 5 ngày ở tầng thứ 7 lối vào tập hợp, còn có ta muốn ngươi giúp ta làm một có thể ổn thỏa đi ra ngoài thân phận. Cái kia tên nam tử lùn, kinh ngạc nhìn một chút Ninh Dương, hết chỗ nói rồi một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi nghĩ chính mình ẩn nấp nguyên chân ấn, vậy tuyệt đối không thể, có điều ngươi muốn làm một an toàn thân phận, cái này ngược lại cũng đúng rất đơn giản. Ta bất cứ lúc nào có thể giúp ngươi làm được. Được, cứ như vậy chắc chắn rồi. Ninh Dương không chút do dự gật gật đầu. cái kia tên nam tử lùn thấy Ninh Dương đã lấy chắc chủ ý, cũng không có nói thêm cái gì, cho Ninh Dương một phần bản đồ nói rằng, ta tên Hàn Thiên Hà, ta tên Ninh Dương, cái này Hàn Thiên Hà nếu biết mình giết Từ Nguyên Hảo, Ninh Dương cũng không có cần phải tiếp tục che giấu mình tên. Lần này đến phiên Hàn Thiên Hà giật mình, chính mình báo ra tên, đối diện được kêu là Ninh Dương tiểu tử lại một điểm phản ứng đều không có. Hắn chính là thiên bảng đệ nhất Hàn Thiên Hà, chính mình nhiều năm bế quan, gặp người của hắn ít là bình thường, nhưng bây giờ hắn đều chủ động báo ra tên, đối phương lại không có chút nào kinh ngạc, lẽ nào đối phương không nên nói hai câu, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, hoặc là hóa ra là thiên bảng đầu bảng Hàn sư huynh, loại hình sao? Này Ninh Dương chẳng lẽ không đúng càn võ tinh người địa phương hay sao? Sau 5 ngày thấy, Ninh Dương không biết Hàn Thiên Hà đang suy nghĩ gì, lập tức nói một câu liền biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Ninh Dương bỏ chạy, Hàn Thiên Hà cũng tìm một phương hướng rời đi. Tuy rằng Hàn Thiên Hà mục đích chủ yếu là trưởng Trung Quốc tầng thứ 7, nhưng là tầng thứ 6 thật là tốt đồ vật khẳng định không ít. Này 5 ngày thời gian, hắn cũng phải khỏe mạnh thu thập dưới các loại bảo vật. Ninh Dương rời đi Hàn Thiên Hà sau, tìm một chỗ an toàn đánh mấy cái cấm chế, lập tức tiến vào phần mềm hack thế giới. Ninh Dương vừa tiến vào phần mềm hack thế giới, Trần Nhã Hàm liền phát hiện hắn. Phu quân, ngươi tại sao lại tiến đến? Trần Nhã Hàm nghi ngờ hỏi một câu. Nàng vốn là muốn tu luyện Ninh Dương cho hắn Tam Nguyên Quyết, nhưng là lại phát hiện chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ không được Tam Nguyên Quyết huyền ảo. Lúc này mới nhớ tới Ninh Dương cho nàng nói cần đỉnh cấp tu luyện tư chất vấn đề. Ăn mấy viên tẩy tủy đan sau, thử âm dương độn tu tập phương pháp, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn học được, thế nhưng Trần Nhã Hàm cũng đã kinh động như gặp thiên nhân. Đây là thay đổi qua đi âm dương độn, bất kể là dùng cho chạy trốn, đuổi theo người, hay là dùng đến thuấn di giết địch đều là hoàn mỹ tồn tại. Không trách phu quân chọc phải nhiều như vậy cường địch, vẫn như cũ sống cho thật tốt. Loại này đỉnh cấp độn pháp tuyệt đối chiếm rất lớn một phần công lao. Có điều Trần Nhã Hàm thần trí của mình sức mạnh cũng không như thế nào, vì lẽ đó âm dương độn tạm thời vẫn không có thể nhập môn. Từ Nguyên Hạo trên người có nguyên thật cao thủ hạ chính là ký hiệu. Ta giết hắn hiện tại ký hiệu bị phát hiện ở trên người ta. Ta trở về tiêu trừ hết. Ninh Dương thành thật trả lời một câu. Nhìn thấy Trần Nhã Hàm tựa hồ đang tu luyện âm dương độn. Ninh Dương, ai nha, một tiếng, vỗ vỗ đầu, lập tức lấy ra một phần thần thức của hắn công pháp. Nhã Hàm, ta đầu bị hồ đồ rồi, ngươi tu luyện âm dương độn trước. Trước tiên tu luyện một hồi này thần thức công pháp, mong rằng đối với ngươi rất nhiều ích lợi. Đem thần thức công pháp ném cho Trần Nhã Hàm. Ninh Dương tìm một góc ngồi xếp bằng xuống. Ninh Dương ngay lập tức lần thứ hai dùng thần thức cẩn thận phúc tra mình một chút đùi. Quả nhiên bất luận hắn làm sao tìm kiếm, cũng tìm không ra bắt được nguyên chân ấn nhớ. Mang tới toàn bộ giới, quả nhiên liền hiện ra nguyên hình. Này toàn bộ giới có thể nhìn ra một ít cực kỳ ẩn nấp tinh thần dấu ấn. Còn có thể nhìn thấu dịch dung người. Hiển nhiên là phi thường quý báu đồ vật, này Hàn Thiên Hà lại dám cứ như vậy đưa nó gửi ở người xa lạ trên người. Có thể thấy được tầng thứ 7 đích xác đồ vật đối với hắn mà nói, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Ninh Dương thu hồi toàn bộ giới, đem chính mình thần thức vận chuyển tới cực hạn, cẩn thận vây quanh khối này dấu ấn địa phương, một lần lại một khắp cả quét nhìn. Toàn bộ giới đều là phải thuộc về trả lại người khác. Nếu như hắn không thể học được phân biệt tìm tới loại này nguyên chân ấn phương pháp, sau đó nếu là lại tới một lần nữa hắn chẳng phải là lại phải gặp. Lần thứ hai quét nhìn mấy trăm khắp cả sau, Ninh Dương quả nhiên ở trên đùi cảm thấy một nhàn nhạt ký hiệu. Đây chính là giết từ Nguyên Hạo lưu lại nguyên chân ấn. Ninh Dương không chút do dự dùng ra thanh liên hỏa. Ở thanh liên hỏa cực nóng dưới, cái kia nguyên chân ấn chậm rãi nhạt kém. Tốc độ này cũng không có nhanh như vậy. Chậm như vậy, Ninh Dương trực tiếp tác dụng lục đinh ly hỏa. Quả nhiên, ở trên trời lửa uy lực dưới, đạo kia nhàn nhạt cái bóng rất nhanh sẽ phát sinh một đạo rên rỉ. Sau đó liền biến mất không thấy hình bóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.